Âm nhân tế, chương 398, 398, con rắn xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Lý lão đầu phi thường bí mật. Hơn nữa, ta tin tưởng cũng chỉ có một mình ta nhìn thấy ta hiểu ý ông đang muốn ám chỉ nghĩa là gì. Ông đang nói với ta rằng ta không thể tin người đàn ông này. Đồng thời, ta cũng nghĩ rõ ràng Lý lão đầu vừa rồi câu. Không phải hắn, ý tứ, rất rõ ràng. Hắn biết người này căn bản không phải là hắn nói với ta cái kia mập đạo sĩ kia. Nói cách khác, Hà Thanh trước mặt chúng ta cũng không phải thật, đồng dạng, chẳng qua là khoác một tấm da người. Lý lão đầu trước mặt chúng ta là thật, nó cũng không có lý do lừa gạt chúng ta. Nó nhiều lần nhấn mạnh, vậy chứng tỏ, Hà Thanh này ít nhất là thật sự có vấn đề. Ta đang chuẩn bị hỏi ân đáp thủy, liền thấy hắn ra hiệu với ta, ý bảo ta không được hé răng. Đồng thời, ông cũng để cho tất cả mọi người không hé răng. Ân Nấc Thủy là một người tâm phi thường cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện ra loại dị thường này. Cho nên, thủ lên này của hắn, thứ nhất đích thật là bởi vì bên kia truyền đến thanh âm gì đó. Thứ hai, kỳ thật cũng là đang nói cho ta biết, hắn biết, thế nhưng không nên đánh rắn động cỏ. Thanh âm truyền đến phương hướng, hẳn là phương hướng phòng khách biệt thự này. Tất cả chúng ta đều im lặng, lắng nghe cẩn thận. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ rất yếu ớt. Chúng ta đã tìm được nơi giam giữ những nữ sinh mất tích kia sao? Ân Đắc Thủy dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn nhìn Hà Thanh một cái, liền hỏi. Lão Hà, ngươi có biết các nàng đều bị nhốt ở nơi nào không? Ta biết, phía sau phòng khách lầu 1, có một cánh cửa ngầm kia dẫn tới tầng hầm, tất cả các nàng đều bị nhốt ở nơi đó. Hà Thanh nói như vậy. Ngữ khí nói chuyện của hắn phi thường tự nhiên, cũng không pha trộn bất kỳ cảm xúc nào. Điều này làm cho ta nghi ngờ hắn, thêm một điểm. Ân Đắc Thủy lại hỏi, có biện pháp đi vào cứu người không? Đương nhiên có, bất quá, nếu không đi hủy bản mạng vu đàn của Phương Hữu Khôn trước, sợ là chúng ta có thể cứu người ra, cũng không có cách nào trốn thoát. Hà Thanh nói như vậy, xem ra, tên của vu giáo thuật sĩ kia chính là Phương Hữu Khôn. Tốt, Hiếu đã như vậy. Chúng ta trước tiên đi hủy cái bình bản mạng của tên Phương Hữu Khôn kia. Ân Đắc Thủy nói xong, ra hiệu cho chúng ta phía sau. Sau đó, chúng ta liền đi theo Hà Thanh lặng lẽ đi vào sâu trong biệt thự. Khi đi ngang qua sảnh trước, Hà Thanh lặng lẽ nói với chúng ta. Thấy không, bên hành lang đó, cửa đỏ dẫn vào tầng hầm. Chỗ kia là cầu thang, một bên lên lầu 2, mà cánh cửa màu đỏ này khóa lại, Hà Thanh cũng không nói dối. Ta và chị Hồ đi ở cuối đội, lúc này, chị Hồ lặng lẽ tiến đến bên ta, nhẹ giọng nói. Tiểu ca, chăm sóc tốt cho chính mình, ta nghĩ biện pháp đi cứu người. Không đợi ta gật đầu, chị Hồ lắc mình một cái, hóa thành một đạo thanh vụ, liền biến mất trong bóng tối phía sau ta. Không chỉ như thế, khi ta quay đầu lại, ta phát hiện Tuyết Trần luôn ở trong đội ngũ của chúng ta, cũng không biết lúc nào cũng đã biến mất. Nói cách khác. Hiện tại còn đi theo Hà Thanh, cũng chỉ còn lại ta cùng Ân Đắc Thủy hai người, đương nhiên, còn có Lý lão đầu quỷ này. Phía sau tiền sảnh, là mấy tòa kiến trúc khác, phong cách đều thập phần đơn giản. Ở giữa có một cái sân lớn, trong sân cũng là các loại thiết kế vườn, ở giữa là một ngọn núi giả thập phần nguy nga, trên núi giả lại có cảnh chi núi cao nước chảy. Dưới núi giả, lại là một đầm nước thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn lấy vì sao Thanh sẽ mang theo chúng ta đi những phòng phía sau, không nghĩ tới hắn ở giữa sân, liền đột nhiên ngừng lại. Hà Thanh nói với chúng ta, Phương Hữu Khôn hiện tại còn thiếu hai nữ nhân trẻ tuổi, hiến tế cho phù thủy của hắn. Cho nên, lúc này hắn cũng không ở trong biệt thự viện này, hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để hủy diệt bình bảo mệnh của tên kia. Mà vu đàn bổn mạng của Phương Hữu Khôn đã bị giấu dưới đầm nước này. Trong bóng đêm, đầm nước dưới núi giả tản ra ánh sáng màu xanh, bộ dáng sâu không thấy đáy kia, còn không biết phía dưới có cái gì. Ngoài ra, chúng ta tiến vào biệt thự viện này, lại tìm được đầm nước giấu trong vu đàn của bổn mạng này, tất cả đều quá thuận lợi. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng khóc một lần nữa. Tiếng khóc này thập phần u oán, vốn tưởng rằng là tầng hầm bên kia truyền đến. Tuy nhiên, ta thấy rằng chúng ta dường như gần gũi hơn với âm thanh đó. Ân Nấc Thủy vẫn nhìn chằm chằm đầm nước, tựa hồ nhìn ra cái gì đó. Kỳ thật, ta cũng cảm giác được, bên trong đầm nước này đang tản ra từng tia hàn khí, không đúng, hẳn là âm khí. Lúc này, Ân Đắc Thủy liền hỏi, Lão Hà, nơi này có phải còn gì khác không? Nào còn có Lão Hà gì nữa? Không biết từ lúc nào, Hà Thanh đã không thấy đâu. Ân đạo trưởng, hắn chạy đi. Ta nhắc nhở Ân Đắc Thủy. Hơn nữa, lúc này hắn cách đầm nước kia quá gần. Ta sợ có thứ gì đột nhiên từ bên trong lao ra, kéo hắn vào trong nước. Hừ, sớm biết hắn muốn chạy, người yên tâm, hắn chạy không được. Ân Đắc Thủy nói xong, trên tay đã bắt đầu nắm ngón quyết, theo một tiếng sắc lệnh, bình gốm sứ khổng lồ bên cạnh lập tức lật một tiếng trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ xuống nát bấy. Đồng thời, Hà Thanh cũng lập tức ngã trên mặt đất, căn bản không đứng dậy nổi. Trương tiểu huynh đệ, dùng linh hỏa của ngươi, trực tiếp đốt nó. Thứ chó loại, trên người ít nhất có mấy trăm mạng người, cho dù không phải bản thể Phương Hữu Khôn, cũng có thể làm cho hắn chịu chút khổ sở. Ân Đắc Thủy nói, hắn vừa nói như vậy, ta mới phát hiện, nguyên lai Ân Đắc Thủy chẳng những biết hắn không phải Hà Thanh, hơn nữa đã rõ ràng thân phận của hắn. Thứ này, hẳn là thế thân của Phương Hữu Khôn, nghe được Ân Đắc Thủy nhắc nhở, ta cũng không có bất kỳ do dự nào, lập tức bài tiết ra bát chương linh phù của mình, nhanh chóng khu động bát quái linh hỏa phù trận. Một đoàn tinh hỏa thuần dương ở lòng bàn tay trái phải ta vọt lên, toàn bộ viện tử lập tức bị ánh lửa màu đỏ cam bao phủ. Ta dùng chỉ quyết khống chế thuần dương châm hỏa, đang muốn xông cái này giả Hà Thanh thiêu đi, nó thoáng cái liền vọt tới bên kia, một phen bóp cổ Lý lão đầu. Trương Dương, người cứ đốt đi, ngay cả nó cũng đốt cùng nhau. Giả Hà Thanh âm dương quái khí nói, Lý lão đầu kia thì nhìn ta, nói, Trương đại sư, ta bất quá chỉ là một lão quỷ mà thôi, không thể bỏ lỡ đại sự của ngươi, liền nghe hắn, đem ta ngay cả nó đốt. Câm miệng, giả Hà Thanh tức giận nói, rất hiển nhiên, nó vừa rồi nói như vậy, là bởi vì nó cảm thấy ta sẽ không làm như vậy. Lúc ta có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết đã xảy ra chuyện gì, giả Hà Thanh kia đột nhiên kêu thảm một tiếng. Lập tức liền mềm nhũn trên mặt đất. Mà giả Hà Thanh phía sau, ta nhìn thấy một Hà Thanh khác. Lấy bổn đại sư đi ra lừa gạt, thanh danh của bổn đại sư đều bị ngươi làm cho xấu đi, thật là mẹ nó muốn chết. Hà Thanh nhìn về phía ta một cái, hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia, lão Hà, các ngươi như thế nào đều tới đây? Chúng ta không đến, để cho ngươi một mình đến chịu chết. Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại, đánh rắm, cái gì gọi là chịu chết, bồn đại sư lần này tới đây, chính là lấy mạng chó của Phương Hữu Khôn. Hà Thanh vừa nói, một cước đá thế thân đeo ra người sang một bên, sau đó, lại một tay trượt lên, nhìn trái nhìn phải nói. Kỹ thuật này, thật là mẹ nó cao siêu, ngoại trừ không làm dâu thoạt nhìn có chút ghê tởm ra, những nơi khác còn thật sự rất giống, tiểu tử kia, người nói có đúng hay không? Người này tuyệt đối là Hà Thanh không thể nghi ngờ, cho dù hắn thật sự cạo râu, ta cũng tin tưởng là hắn. Tiểu tử kia, mượn lửa, đốt thứ này, Hà Thanh nói với ta, sau đó, hắn ta ném ra và thế thân của người đó lên giữa không trung. Ta nhéo chỉ quyết, đánh ra một cây lưỡi lửa, đem ra người nọ cùng thế thân quấn quanh trong đó. Lúc ra người cùng thế thân rơi xuống đất, tất cả đều bị hỏa diễm cắn nuốt, không đến nửa phút đồng hồ. Hoàn toàn hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, Hà Thanh đột nhiên nhìn chằm chằm Ân Mắc Thủy bên kia, hô một câu. Lão Ân, cẩn thận, theo tiếng kêu này, ta lập tức nhìn về phía bên kia, ta phát hiện trong hồ nước thò ra một cái đầu. Đầu của một người phụ nữ, tóc của cô rất dài, ướt sũng dán ở nửa người, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào nước đục bên hồ bơi, trong miệng thậm chí còn thỉnh thoảng phun ra lá thư rắn đỏ như máu. Làn da trên người cô là màu trắng bệch, chính là loại ngâm mình trong nước thật lâu. Con khỉ nhỏ trong lòng ta nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm bên kia lộ ra răng nanh nhỏ. Chi chi, kêu thẳng, vẻ mặt hung tướng, Ân Đắc Thủy ý thức được không đúng, tựa hồ đã muộn. Ảo ảo một tiếng, nước bên trong đầm nước lập tức trào ra, đồng thời, trên mặt nước lại xuất hiện hơn 10 bóng đen, quấn quanh nước Ân đến liền đem hắn kéo vào trong nước. Một màn này phát sinh rất nhanh. Ta thậm chí còn chưa kịp lấy thuần dương châm hỏa của mình đi công kích mỹ nữ xà kia. Tiếng nước biến mất và mọi thứ có xu hướng bình tĩnh. Ta và Hà Thanh nhanh chóng chạy đến mép nước, Hà Thanh mang theo đèn pin, hướng về phía dưới chiếu xuống. Thế nhưng, ánh sáng của đèn pin, lực xuyên thấu dưới nước không mạnh, cũng không chiếu sâu được bao lâu, căn bản là không nhìn thấy tung tích của Ân Đắc Thủy. Tiểu tử kia, ngươi ở chỗ này chờ, ta xuống xe một chút. Hà Thanh một tay ném đèn pin cho ta, hắn cởi đạo bào màu vàng, không nói hai lời, trực tiếp bùm một tiếng nhảy xuống, khơi dậy một trận bọt nước. Hà Thanh có tính nước cực tốt, giống như một con cá béo, vài cái liền biến mất dưới nước. Cách chương.